Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2056, chương 2058, bất ngờ phát hiện nơi càng sâu hai cỗ thần thai. Hào quang lóe lên, sau một khắc bốn phía vàng dòng nấu chảy lưu có như nước sóng tách ra. Mà thượng cổ thần thai thì lại nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuyên qua vàng dòng nấu chảy lưu, xông vào phía trên huyền vũ nham tầng bên trong. Nơi này tầng nham thạch cứng rắn như sắt, ở khổng lồ áp lực tác dụng hạ, chế tạo vô cùng là chặt chẽ. Vương Sung cũng là dựa vào đại la tiên kiếm sắc bén mới thành công đưa hắn mang xuống. Nhưng mà lên làm cổ thần thai xông vào đến huyền vũ nham tầng phạm vi. Sau một khắc, một luồng ánh sáng mờ mịt, óng ánh trong suốt, từ thượng cổ thần thai trong cơ thể khuếch tán mà ra. Mà ánh sáng đến chỗ, nguyên bản cứng rắn huyền vũ nham tầng, nhất thời biến đến có như dòng nước xốp, mà thượng cổ thần thai thì lại như cá được nước, ở trong đó tự do rong ruổi. Chút nào không bị nghẹt cản, độn thổ, hoặc có lẽ là nham độn, thượng cổ thần thai ở thiên địa quy tắc bên trong thai nghén. Cũng trong vô hình có rồi một số năng lực khó tin. Độn thổ chính là một cái trong số đó, thực sự là khó mà tin nổi. Vương Sung tuy rằng cũng trên người Hoàng Bác Thiên từng trải qua tương tự năng lực, nhưng thượng cổ thần thai trên người thần thông không nghi ngờ chút nào muốn mạnh mẽ hơn Hoàng Bác Thiên nhiều lắm. Giao, hào quang lóe lên, Vương Sung nhất thời lại trở về vị trí ban đầu. Tốc độ cũng so với ta trong tưởng tượng nhanh. Ta còn không có sử dụng bất kỳ thân pháp. Đơn thuần luận tốc độ, nó hầu như đã sắp muốn so với nghĩ ta tiểu hư không độn. Bất quá chỉ là như vậy còn thiếu rất nhiều. Không có công pháp tương ứng phối hợp, thượng cổ thần thai một thân thực lực cho dù cường đại hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ là phát huy được 6/7. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, lập tức thay đổi chủ ý, cấp tốc bắt đầu công pháp tu luyện, trước hết từ đại âm dương thiên địa tạo hóa công bắt đầu đi. Công pháp đản sinh tự là vì đem võ giả một thân thực lực mạnh mẽ phát huy đến cực hạn. Cũng tỉ như đao kiếm đản sinh, bốn phía xung quanh rất nhanh yên tĩnh lại. Vương Sung nhắm mắt bất động, nhưng trong cơ thể nhưng là cương khí dâng trào. Từng luồng nóng bỏng hồng quang có như lớn sóng cuồn cuộn. Ở Vương Sung trong cơ thể lưu truyền, kèm theo từng trận kinh thiên nổ vang oanh oanh. Chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, một kim một đỏ hai vòng ánh sáng giống nhau trăng sáng, giống nhau hạo nhật, cấp tốc hiện ra ở Vương Sung tả hữu vai đầu. Này hai vòng nhật nguyệt soi sáng hư không, ẩn chứa trong đó sức mạnh vô cùng to lớn. Mà theo này hai vòng nhật nguyệt xuất hiện, Vương Sung trong cơ thể lập tức bắn ra một luồng hấp lực cường đại. Chỉ có điều trong nháy mắt, chu vi trong vòng mấy trăm trượng, lòng đất vàng dòng nấu chảy lưu cấp tốc ngưng kết thạch hóa. Năng lượng trong đó thì lại toàn bộ tràn vào đến rồi thượng cổ thần thai trong cơ thể. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Trước sau chỉ có điều chốc lát thời gian, thượng cổ thần thai thì thành công đem cái môn này tà đạo công thứ nhất pháp luyện đến đại thành. Cảnh giới mà võ đạo trong tu luyện cái kia chút bình cảnh, đối với thượng cổ thần thai tới nói, thì dường như hoàn toàn không tồn tại một dạng. Quá mạnh mẽ, chỉ bằng loại năng lực này, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể lấy chống lại cái kia thái thủy. Vương Sung ánh mắt sáng như tuyết, từ thượng cổ thần thai trên người, Vương Sung thấy được một loại vô hạn khả năng. Cứ việc thần thai thực lực trước mắt vẫn chỉ là nhập vi cảnh cao cấp, nhưng tương tự, thần thai phát huy ra được năng lực cũng vẫn chưa tới một thành. Tương lai, khi tất cả tiềm lực khai quật ra, này là thần thai sẽ trưởng thành đến mức nào, tự liền Vương Sung đều không biết. Gần như nên về rồi. Thượng cổ thần thai đã tới tay, mục đích đã đạt thành. Vương Dung hơi suy nghĩ, tự phải dẫn thượng cổ thần thai đồng thời trở về mặt đất. Bất quá cũng vừa lúc đó, một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên từ trong lòng truyền đến. Ô, Vương Dung đầu lông mày nhảy một cái, trong lòng đại để ý ở ngoài, ở nơi này một chốc cái kia, tựa hồ là tu luyện thành đại âm dương thiên địa tạo hóa công phía sau. Thượng cổ thần thai năng lực tăng lên, Vương Dung đột nhiên cảm thấy dưới nền đất nơi càng sâu. Hai đạo khác kỳ dị khí tức, này hai đạo khí tức vô cùng là mịt mờ. Quan trọng nhất là, Vương Dung cảm giác cái kia hai đạo khí tức cùng thượng cổ thần thai khí tức hệ ra đồng nguyên. Ba người trong đó, mơ hồ có nào đó loại liên hệ kỳ diệu. Oanh, không có chút nào do dự. Vương Dung một thân bàng bạc tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Cấp tốc hướng về dưới nền đất cảm ứng được hai đạo khí tức bắn như điện mà đi. Khi Vương Dung luyện hóa này là phân thân, chẳng khác gì là một lần nữa có một thân thể, đã không chỉ là hạn chế ở nguyên thần hình thức, chỉ không quá chốc lát, tựu ở tại thượng cổ thần thai phía dưới, cách nhau 5-6 ngàn trượng địa phương. Vương Dung rốt cục phát hiện cái kia hai đạo khí tức thần bí. Đây là tinh thần lực đụng chạm chớp mắt. Vương Dung đột ngột đổi sắc mặt. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên. Vương Dung nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại lúc xuất hiện, đã là ở hơn 5.000 trượng nơi càng sâu. Thần thai, hơn nữa còn là hai cỗ thần thai. Nhìn trước mắt mặt khác hai cỗ thần thai. Vương Dung khuôn mặt không dám tin tưởng, tựu ở Vương Dung trước mặt, sâu trong lòng đất, thình lình còn nằm mặt khác hai cỗ thần thai, một bộ sắc kim, một bộ sắc hồng, sao có thể có chuyện đó? Nhìn nhiều hơn hai cỗ thần thai, Vương Dung trong lòng liên tiếp, nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn, từ trước đến nay chưa từng nghe nói Hắc Viêm núi dưới nền đất có ba bộ thần thai. Coi như là năm đó chiến đấu kịch liệt nhất, thần châu phá toái thời điểm, cũng chưa từng nghe nói qua còn có mặt khác hai cỗ thần thai. Hết thảy trước mắt đã hoàn toàn đổ Vương Dung nhận thức. Lẽ nào năm đó dị vực kẻ xâm lấn, thế giới bản nguyên gặp phải phá hoại, thế giới băng bàn, lòng đất vàng dòng nấu chảy lưu gặp may đúng dịp hà. Chỉ chạy ra khỏi một bộ thần thai. Mặt khác hai cỗ thần thai vẫn như cũ giấu trong lòng đất. Cũng không có khả năng tái hiện mặt trời. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng xem ra. Này ngược lại là khả năng nhất đáp án. Thần thai thân thể biểu đều có cấm chế bảo vệ. Này hai cỗ thần thai cấm chế hiển nhiên có che giấu khí tức năng lực. Nếu như không phải Vương Dung vừa vặn luyện hóa một bộ thần thai, cũng thông qua chúng nó lẫn nhau trong đó liên hệ, cảm ứng được chúng nó, e sợ đến cuối cùng, này hai cỗ thần thai đều sẽ không có bất luận người nào phát hiện. Hừ, vừa vặn, như vậy ta nắm bắt càng lớn hơn. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Vương Dung nhưng không có quá nhiều chần chờ. Sau một khắc, không chần chờ chút nào. Vương Dung như thế bào chế, cũng thành công đem này một kim một đỏ, nhiều hơn hai cỗ thần thai cùng nhau luyện hóa. Oanh, làm xong tất cả phía sau, Vương Dung không chút do dự, cấp tốc mang theo ba bộ thượng cổ thần thai phá địa mà ra. Xẹt qua tầng tầng không gian, hướng về mặt đất mà đi, thời gian chậm rãi quá khứ, lấy Vương Dung giờ này ngày này tu vi. Được ba bộ thần thai phía sau, có tâm muốn giấu giếm, căn bản không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Hơn nữa ba bộ thần thai tuy rằng uy lực khổng lồ, linh khí kinh thiên, bên ngoài trăm dặm đều có thể phát hiện. Thế nhưng lấy Vương Dung bây giờ tu vi, luyện hóa sau trái lại cũng không sẽ có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài. Càng không cần phải nói. Trong đó hai cỗ thần thai còn ôm có khí tức năng lực ẩn giấu. Mấy ngày phía sau, oanh, Tửu ở vào đêm thời gian, Vương Dung bay lên trời, đồng thời điều khiển ba bộ thần thai, ở kinh sư cấm chế trên mở ra một lỗ nhỏ. Mang theo ba bộ thần thai phù diêu mà vào, ở khí huyết hối ảm, năng lực triệt để mất đi hiệu lực trước. Rốt cục thành công trở về kinh sư, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Vù, một bên khác, một bóng người bỗng dưng hiện ra. Giữa không trung, Thái Thủy mơ hồ đã nhận ra cái gì. Hướng về Vương Dung trở về vị trí, liếc nhất nhãn, nhưng chung quy cái gì cũng không có phát hiện. Thân thể của hắn loáng một cái, liền lần nữa biến mất ở trong bóng đêm. Ba bộ thần thai sự tình vô cùng là bí ẩn. Ở chân chính đánh vỡ động thiên cảnh trước, Vương Dung cũng không tính để bất luận người nào biết. Mượn đệ nhất cụ thần thai độn thổ năng lực, Vương Dung đem ba bộ thần thai toàn bộ chìm đến dị vực Vương Phủ dưới nền đất. Liền ở dị vực Vương Phủ dưới đất yên lặng tu luyện. Ba bộ thần thai trong cơ thể toàn bộ đều là không có luyện hóa khổng lồ đẳng cấp cao năng lượng vũ. Chủ, sở dĩ cứ việc nơi ở dưới đất, đối với luyện hóa cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương Dung tiến về phía trước Hắc Viêm núi tìm kiếm thần thai sự tình lại như một cái bọt nước. Không có bất kỳ người nào biết, mà tựu ở Vương Dung say mê ở võ công, toàn lực xung kích động thiên cảnh thời điểm, đại đường đế quốc trên triều đình cũng dần dần xảy ra một ít dị động. Mấy ngày phía sau, đã thành là đại đường Tân Hoàng, hoàn toàn tiếp quản triều đình Lý Hanh. Ở kế vị phía sau, lần thứ nhất triệu kiến Vương Dung, tựu ở Hoàng Cung một chỗ cung điện bên trong, đèn đuốc thông minh, Lý Hanh một thân mũ miện và y phục, đầu đội vương miện, ngồi cao phía trên. Chỉ là thời gian ngắn như vậy, Lý Hanh đã hoàn toàn thích ứng mình nhân vật. Cái kia trương khuôn mặt trẻ tuổi trên hiện ra một luồng thành thục, thận trọng, cùng với đế hoàng thô bạo, đồng thời còn tản ra một luồng mặt trời mới mọc giống như phồn thịnh tiến thủ khí tức. Cho tới lúc trước cái kia non nớt thái tử Lý Hanh đã hoàn toàn không thấy, mà tựu ở đại điện hai bên, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Tống Vương, Lão Thái Sư, Lão Thái Phó, Khói Lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Vương Dung đại bá Vương Tuyên, cùng với Diêu Quảng Dị đám người toàn bộ tụ tập dưới một mái nhà. Chỉ có không thấy nguyên lai hữu tướng Lý Lâm Phủ, ở Thánh Hoàng một buổi, làm cả đời tể tướng, khẩu Phật tâm xà, bụng dạ cực sâu Lý Lâm Phủ. Đến rồi Tân Hoàng Lý Hanh thời đại, đã hoàn toàn thất thế, Lý Lâm Phủ lừa gạt được thiên hạ người. Nhưng đến rồi mấy chục năm sau, Thánh Hoàng ngã xuống, vị này, danh mãn thiên hạ, hiền tướng, cũng rốt cục lại cũng không giấu được. Bây giờ Lý Hanh, vị trí một thời kỳ nào đó trở về sau không có phế bỏ hắn. Hoàn toàn là nhìn ở vừa rồi đăng cơ, lại thêm tiên hoàng bộ mặt mới không có làm như thế. Mà Lý Lâm Phủ cái kia một bên, cũng biết không thể cứu vãn. Vô luận như thế nào, Lý Hanh cũng không thể trọng dụng hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là không nói không nói, tận lực không phạm sai lầm, không cho Lý Hanh cơ hội, gắt gao ôm lấy tể tướng hư danh. Hắn hơn nửa đời người tâm tư cũng tốn ở làm sao duy trì mình tướng vị, làm sao khiến người khác không cách nào uy hiếp được hắn, cùng hắn tranh cướp tướng vị. Đây đã là hắn sinh tồn toàn bộ ý nghĩa nơi. Chư vị, hoàng vệ tin tức truyền đến, các người đều đã thấy. Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm vang lên. Trên cung điện, Lý Hanh rốt cục mở miệng nói chuyện. Thần thái của hắn uy nghiêm, ánh mắt nhìn quanh sinh uy. An Yết Lạc Sơn người này giáp tâm hại người. Vạn quốc thịnh yến hắn dĩ nhiên to gan lớn mật, dám ngay ở trước mặt tiên hoàng cùng với văn võ quần thần mặt thiết trí tà trận, trộm lấy long khí, quả thực tội ác tày trời. Chấm hiện tại không hoạn thiên hạ, chỉ có lo lắng cái này ăn yết lạc sơn, vô luận như thế nào, loại này loạn thần tặc tử, chấm đều tất phải giết. Lý Hanh trầm giọng nói, đại điện bên trong, ngoại trừ Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh bởi vì Vương Xung quan hệ sớm có biết ở ngoài, những người khác nghe vậy, lại nhìn nhất nhãn trong tay cái kia chút hoàng vệ thu thập mà đến bí mật hồ sơ. Từng cái cũng cau mày lên đầu. Vạn quốc thịnh yến, an yết lạc sơn bằng vào Đông Bắc hai lần đại chiến thắng. Thành là toàn bộ thịnh yến hoàn toàn xứng đáng chói mắt tân tinh. Hơn nữa hắn lại mập lại lùn. Xem ra ngu, trong triều đình ở ngoài có rất nhiều đại thần đều coi hắn là thành một cái thú vị thằng hề. Một cái đặc thù khác loại, nhưng bất kể như thế nào, không có người nhận thức là an yết lạc sơn là cái uy hiếp. Nhưng hoàng vệ tài liệu trong tay nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.